độc nhất chuyên sủng, chương 7, nếu muốn chơi tao sẽ chơi chết mày một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu mày muốn chơi tao sẽ chơi chết mày. Cô có thể dễ dàng nhận ra sắc mặt anh Tuấn Mỹ lệ sắc bén, dưới đôi mắt có vẻ bình tĩnh lại ẩn chứa đôi mắt như chim ưng, ẩn chứa vẻ nguy hiểm lạnh lùng. Phương Y Lan cảm thấy lạnh cả người, Duy Khắc Đa đã kiệt sức nhưng vẫn hét lên như một con chó. Ngự Cảnh Thần, tên khốn kiếp với dòng máu bẩn thỉu chảy dài trên người, dám cầm súng chỉ vào dòng máu thuần khiết nhất của gia tộc Mạc La Tư, ông nội tao chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mày. Khẩu súng áp vào thái dương của hắn siết chặt, chân của Duy Khắc Đa mềm ra và hắn gần như cố gắng lắm mới không ngã xuống đất. Hắn không thể không nghĩ đến lời cảnh báo của ông nội dành cho hắn, bảo hắn không được khiêu khích Ngự Cảnh Thần, trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cô có nghĩ rằng hắn ta trông giống một con súc sinh không? Phương Y Lan không nhịn được cười, tay ôm chặt lấy cổ anh, vì cô đã chọc phải người không nên chọc, cô không thể nào mà rút lui, nếu không thì chỉ có đường cụt. Nhiều quý tộc ở quốc gia E coi mình là dòng máu quý tộc và người bị coi thường nhất là dòng máu Lai, trong mắt họ, dòng máu Lai là một kẻ khốn nạn, một sự tồn tại chung. Bọn họ không chỉ có kỳ thị, thậm chí chửi mắng, châm chọc khi dễ, vũ nhục. Cho nên, Ngự Cảnh Thần rất có thể là sự pha trộn dòng máu giữa Trung Quốc và Nga. Đúng vậy, Ngự Cảnh Thần thấp giọng cười nói. Anh hiểu được suy nghĩ của cô ngay lập tức nên hơi ngạc nhiên về cô, thực sự là một cô gái gan to bằng trời. Duy Khắc Đa nghiêm nghị hét lên. Ngự Cảnh Thần, đồ khốn nạn, tao cảnh cáo mày, tốt hơn hết mày nên ra lệnh cho cấp dưới của mày bỏ súng xuống ngay lập tức nếu không. Ngự Cảnh Thần cũng không để ý đến tiếng hét của hắn, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt ngưng trọng. Vừa rồi hắn dùng cái tay nào chỉ vào cô. Giọng nói trầm thấp mềm mại là một âm điệu rất lạnh lùng, nhưng lại hoa lệ như một cây đàn sen lô xinh đẹp, khiến người ta say đắm khó có thể xuất thủ. Tay phải, Phương Y Lan bối rối và không hiểu tại sao anh lại hỏi việc này, liền trả lời theo tiềm thức. Sau đó, Ngự Cảnh Thần đưa tay lên, che tai cô lại. Bùm, khói súng văng vẳng bên tai cô, cho dù Ngự Cảnh Thần đang bịt tai lại, tiếng súng dữ dội vẫn rung truyền, khiến đầu óc cô trống rỗng trong giây lát. Một tiếng hú dữ dội vang lên, một lỗ máu xuất hiện trong lòng bàn tay phải của Duy Khắc Đa, nơi viên đạn bị xuyên thủng, máu liên tục phun ra. Duy Khắc Đa, người đã được nuông chiều từ nhỏ, trước đây chưa từng phải chịu đựng những nỗi đau như vậy, giờ hắn ta chu lên và khóc không thành tiếng. Trừ lần đó ra, hắn còn đối với cô làm cái gì nữa? Giọng nói lạnh lùng, với âm điệu nhẹ nhàng át đi, thản nhiên lộ ra uy quyền tuyệt đối. Cũng nói một số điều phù phiếm. Phương Y Lan hầu như không thể có bất kỳ ý nghĩ phản kháng nào, điều dội lại trong tâm trí cô là tất cả những tiếng súng ban nãy kèm theo mùi thuốc súng khiến cô rùng mình. Người đàn ông nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bù trên má cô ra sau tay, nhưng những gì anh xuất ra là những mệnh lệnh lạnh lùng và tàn nhẫn, uy nghiêm đến nghẹt thở. Mày dám, Duy Khắc Đa gào thét càng ngày càng thê lương, máu tươi trộn răng từ trong miệng phun ra, máu me thảm thiết kinh người. Tiếng hú khủng khiếp của Duy Khắc Đa bên tai. Cách chương.